Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 67, hướng sương mù. Bình minh dần dần đến, toàn bộ thương minh ở giữa hắc ám đều loại trừ, mà chẳng biết lúc nào, phía dưới trong rừng dần dần dâng lên một tầng nặng nề sương mù dày đặc, che đậy hết thảy, mờ nhạt hơi nước bên trong. Konoha hình dáng ở trong rừng như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng. Đạp đạp, đột nhiên, cách Konoha không xa trong rừng, hai đạo đầu che mũ rộng vành thân ảnh lặng yên xuất hiện. Thần sắc hờ hững nhìn chăm chú lên phía trước bàng đại thôn lạc. Keng linh, keng linh, thanh thúy dao động tiếng chuông vạch phá tĩnh mịch sáng sớm. Đột ngột vang lên, lại nói, chúng ta thật trực tiếp xâm nhập a. Đen tím bàn tay hơi khẽ nâng lên, mũ rộng vành phía dưới một đôi lạnh lẽo âm u con ngươi có chút lấp lóe nhìn chăm chú lên trong sương mù bóng tối, thấp giọng hỏi nói, không sai. Khác một thân ảnh không chần chờ chút nào tiếp tục đi đến phía trước. Konoha nhưng là vừa vặn đã trải qua một trận bạo loạn, cho nên đạo thân ảnh kia hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhàn nhạt nói, lúc này mới là thời cơ thỏa đáng nhất. Thời cơ, tốt a. Keng linh, keng linh, hai bóng người chậm rãi không có vào trong sương mù, hướng về Konoha tới gần. Người nào? Vắng vẻ Konoha hậu phương môn hộ trước, một tên người mặc màu xanh là áo lót Konoha ninja đột nhiên hiện thân. Thần sắc hơi có vẻ lạnh lùng nhìn chăm chú lên chậm rãi tới gần hai bóng người. Thấp giọng quát nói, nơi này là hòa quốc Konoha nhẫn thôn. Các ngươi, ngô, tiếng nói của hắn chưa rơi, nương theo lấy một đạo màu đỏ tươi ánh mắt đảo qua. Một cỗ mãnh liệt mê muội đột nhiên hiển hiện cái sau trong lòng. Sau đó thần sắc lập tức trở nên mờ mịt. Thế mà đơn giản như vậy. Hừ, mặc dù cũng không phải là khẩn yếu nhất chi địa, nhưng Konoha phòng bị lực lượng cũng quá thư giãn. Hoshigaki Kisame thấy thế, chậm rãi buông lỏng ra trong nháy mắt nắm chắc chuôi đao. Trầm thấp cười nói, nơi này phòng ngự kết giới như cũ không có thay đổi, cho nên chúng ta mới có thể tiếp cận nơi này cửa ngầm. Mũ rộng vành phía dưới, Uchiha Itachi sắc mặt hờ hững về nói, chỉ có cái kia một đôi băng lãnh tinh hồng mắt tử nhìn chăm chú lên trước mắt rộng mở trong sáng. Thôn xóm nhỏ xíu lóe ra một tia dị dạng, mặt trời mới mọc chế nhạo, sương mù bao phủ rừng cây, tình cảnh ở chỗ này hoàn toàn không nhìn thấy. Konoha trên không tựa hồ có cái gì đã cách trở sương mù bao phủ. Ánh mắt có thể trực tiếp nhìn thấy nơi xa nguy nga ảnh nham pho tượng cùng cao ngất tại vùng đất trung ương Hokage cao ốc, mà càng thêm bắt mắt thì là phía trước nơi xa vãng lai trên đường phố tinh mịn bóng người. Một mảnh phồn hoa chi tượng. Ngô, Konoha nhẫn thôn, nhìn chăm chú lên nơi xa. Hoshigaki Kisame ánh mắt có chút rơi vào một bên Uchiha Itachi trên thân. Nhàn nhạt nói, các ngươi thật đúng là hạnh phúc đâu. Itachi, phải không? Uchiha Itachi bình tĩnh đáp lại nói. Lập tức thân ảnh chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Hừ, Hoshigaki Kisame không thèm để ý chút nào cười nhạt một tiếng. Thân ảnh đồng dạng đuổi theo. Chỉ một lát sau, thân ảnh của bọn hắn liền dung nhập dòng người, dần dần xâm nhập. Cùng một thời gian, làng lá bên trong một tòa vắng vẻ sân huấn luyện bên trong, run run, run run, hơn 10 đạo nhanh chóng tàn ảnh như linh xảo phi yến đồng dạng tại không trung trong nháy mắt lấp lóe, lập tức chui vào phía trước đứng lặng thô to cọc gỗ phía trên. Hô hô, lành lạnh ánh chiều tà dưới, thiếu niên trần trụi thân trên mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên đã trải qua thời gian không ngắn. Không được, loại thực lực này vẫn là quá yếu, căn bản không thể so sánh. Vô luận là sát hại đệ tam gia gia Orochimaru hoặc là Uzumaki Tamajitsu, trong miệng nói mớ lấy, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên nhắm lại con ngươi. Trong cơ thể của ta, cỗ lực lượng kia, chấm ngoặc kép, một lát sau, hắn đột nhiên đồi phế mở ra con ngươi, đặt mông ngồi trên mặt đất, Quả nhiên không thể trực tiếp thu hoạch càng lớn lực lượng a. Đạp, lúc này, theo một đạo nhỏ xíu rơi âm thanh động đất, một tên thân ảnh cao lớn đột nhiên rơi xuống. Thần sắc dị dạng nhìn chăm chú lên trong sân thân ảnh. Không có gì ngoài sắc mặt không kiên nhẫn bên ngoài. Sợi tóc màu vàng óng cùng xanh thẳm như hải dương con ngươi cơ hồ khiến Jiraiya thấy được đã từng. Nhất là tự ngạo đệ tử Minato, hắn nỉ non tự nói. Trong lúc lơ đãng lên tiếng, ân, Uzumaki Naruto thần sắc lập tức khẽ động, nghiêng đầu nhìn lại, trong nháy mắt con ngươi liền trừng lớn. Ngươi là, có thể cùng Uzumaki Tamaijitsu đối kháng chính diện Konoha Ninja. Cùng Uzumaki Tamaijitsu, Jiraiya nghe vậy, khóe miệng có chút triển lộ tiếu dung lập tức kéo xuống. Bất mãn nói, tiểu quỷ, thế mà nhìn như vậy đợi ta. Uzumaki Tamaijitsu tên kia cũng không có cái gì. Ta thế nhưng là Diệu Mộc Sơn Cáp Mô Tiên Nhân. Ai? Cáp Mô Tiên Nhân? Không sai. Jiraiya nói xong, bước chân khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt vọt đến một bên trong sân. Hai tay giao thoa, hung hăng đặt tại trên mặt đất. Ông, to lớn chakra màn khói sau đó một khắc bao phủ cái này một mảnh địa vực. Trong lúc mơ hồ, một tôn to lớn vô cùng bóng tối bỗng nhiên xuất hiện. A, vận mệnh va chạm đâu? Sân huấn luyện không xa một gốc trong bóng cây. Uzumaki Tamaijitsu nhìn chăm chú lên cái kia đạo màn khói. Khóe miệng chăm chú mấp máy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đi theo đám bọn hắn rất nhanh liền có thể nhìn thấy ra hỏa kia. Orochimaru, ta một vài vấn đề có lẽ chỉ có ngươi có thể giải đáp. Ngươi muốn gặp Orochimaru? Đột nhiên, một đạo âm ảnh từ Uzumaki Tamaijitsu phía sau dâng lên. Trầm thấp lời nói ở bên tai của hắn đột ngột vang lên. Xoát, như là giống như bị chạm điện. Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh đột nhiên nghiêng người. Kim sắc thuần túy chakra trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh rét lạnh trường đao. Thuận thế vung bổ về phía sau lưng. Xùy, nhưng mà, thân đao xẹt qua bóng người. Lại không có chút nào thụ lực cảm giác truyền đến. Như là chém vào trong không khí. Ân. Uzumaki Tamaijitsu có chút nhíu mày. Theo khóe mắt bên trong dần dần nổi lên một bóng người. Quỷ dị xoắn ốc mặt nạ. Đen kịt áo khoác cùng viên kia vẻn vẹn triển lộ mắt phải màu đỏ tươi con ngươi. Akatsuki. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt khẽ giật mình. Trầm thấp uống nói. Chúng ta lại gặp mặt. Uzumaki Tamaijitsu. Obito trầm thấp nói xong. Hư hóa bàn tay đột nhiên ngưng thực, duỗi ra, cầm thật chặt cái sau đầu vai. Lập tức màu đỏ tươi trong con ngươi bắn ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Ong ong, trong im lặng, hư không trong nháy mắt vặn vẹo, vỡ vụn, mà Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh cũng đồng thời bị hút vào thâm trầm trong bóng tối. So với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản đâu. Hừ hừ, Obito cười lạnh nói mớ một tiếng. Lập tức cả người cũng chậm rãi tiêu tán. Xoát, mà tại thân ảnh của hắn tiêu tán thời khắc, một bóng người cũng trong nháy mắt tới gần, mới rất nhỏ ba động. Chẳng lẽ là ảo giác a? Jiraiya lông mi cau lại nhìn chăm chú lên không có chút nào dấu hiệu không? Trong ánh mắt một tia ngưng trọng lấp lóe mà qua. Không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải nắm giữ chủ động đâu. Xoát, lập tức thân ảnh của hắn lại lần nữa bay lên không vọt lên. Nhanh chóng nhanh rời đi. Này, Naruto, muốn trở thành ta dạng này cường giả. Thế nhưng là nhất định phải đi qua tử vong tẩy lễ. Mà bước đầu tiên chính là rời đi thôn này tiến hành chân chính lịch luyện. Chân chính lịch luyện, không sai. Với lại lần này đồng dạng là một lần A đẳng cấp nhiệm vụ. Giống như ngươi hạ nhẫn thế nhưng là không thấy nhiều. Xa xa, hai thanh âm của người dần dần trở nên thấp không thể nghe thấy. Sau một lát, Konoha môn hộ bên ngoài, một cao một thấp hai bóng người lặng yên đi ra, chui vào trùng điệp trong rừng rậm. Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.